Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 15 của bộ truyện kiếm hiệp Túy Tầm Kiếm, tác giả Ngọa Long Sinh, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like vào comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện. Chàng nhanh nhẹn nhảy tạt né tránh, đoạn trầm giọng quát. Sự ngộ nhận nơi ngoại hoang sơn đã gây ra cảnh tương tàn, đổi thâm ân thành thù oán. Tại hạ rất lấy làm đau lòng khi biết được đã lỡ tay xúc phạm đến hai vị ân nhân. Nhưng trường quyết đấu còn nhiều cảnh đổ máu đau lòng hơn nữa. Mong chư vị nên suy nghĩ lại. Bác quái Long Đại Mộc cười nhạt. Lão phù nhất quyết, trừ phi nhà ngươi để lại một tay một chân. Bằng không chúng ta chỉ có dùng võ lực để thay lời biện bạch. Hai thuộc hạ của Ngũ Độc Thần Quân bước tới tiếp lời. Cái chết thảm của chủ nhân và cánh tay đứt lìa của tiểu thư chúng ta đã để lại nơi tâm khảm này một mối hận nghìn đời không nguôi. Bây giờ đây, chúng ta không muốn gì khác là cùng nhà ngươi thư hùng một trận. Sự buồn tủi bỏ đi của Giang Thu Lăng, cảnh ghen hờn của Giang Tâm Mỹ làm chàng trai trẻ bồi hồi tức dạ, tâm nặng như chì, không còn tinh thần ứng đối với bọn người nọ, cố lằng nhằng mượn cớ để gây lý sự. Nhưng sự bức bách của bọn họ đã đến mức mà phàm là con nhà võ như chàng không còn nhịn được nữa. Máu giận sôi sục lên, chàng thầm nghĩ. Võ công của bọn này tuy là được liệt vào hàng cao thủ, nhưng mà muốn cùng chàng đối chọi, dù cho cả bọn họ hiệp lực tấn công, chưa ắt đã làm gì nổi. Chàng bèn ôn tồn thốt lên. Chư vị không phân phải trái, chẳng luận trắng đen. Một khi đã gây vào cuộc quyết đấu, xin đừng trách tại hạ chẳng nhường tay. Hai lão già cười gằn. Được, sự bội tín bội nghĩa của nhà người, nếu theo tạo hóa, lý đương nhiên nhà người sẽ rước lấy một trừng phạt đích đáng. Vừa nói xong, mỗi người một trường nhằm Tử Lăng quét mạnh tới. Văn Tử Lăng bị kẹt trong một tình thế nan giải. Chàng không thích có một cuộc đổ máu để gây thêm mối đổ vỡ tác hại hơn. Và lại chàng cùng với bọn người này cũng chẳng có thù oán gì cả. Cho nên chàng chỉ dùng 6 phần công lực trong lúc mà đẩy trưởng ra nghênh đỡ. Một tiếng bùm nổ lên dữ dội sau khi hai kình lực va chạm vào nhau. Song phương đều bị dội mạnh thối lùi, hai lão già vẫn ung dung mỉm cười, xem ra họ chẳng hề hấn gì. Riêng phần Tử Lăng bất giác thấy thần kinh chấn động, tâm huyết dâng trào, công lực trong nội thân sa sút đến mức độ mà chàng không thể nào kiềm chế được nữa. Một điểm nghi ngờ nan giải vụt thoáng qua trí óc của chàng trai trẻ. Nam Bắc Nhị Quái tiến tới quát to. Nhị vị hãy nhường tay, để hai anh em chúng tôi cho tên nhãi này nếm thử mùi của chiêu thức hoành tảo thiên quân. Mười chỉ chụm sát vào nhau, hai tay hoành nâng ngang ngực. Họ thẳng cánh đẩy mạnh vào người của Tử Lăng một chiêu như trời giáng. Lão Bắc Quái Long Đại Mộc mặc dù là trước chân tàn phế, nhưng cử động của lão nhanh nhẹn dị thường. Biến đổi vị trí của lão có phần linh hoạt hơn xưa rất nhiều. Tử Lăng không dám khinh thường nữa, chàng vận dụng toàn bộ nội lực đẩy mạnh song trưởng đón đỡ. Kình lực của song phương choảng mạnh vào nhau, gây lên tiếng nổ kinh hồn. Lần này thì tình thế của Tử Lăng càng thảm hại hơn. Tử Lăng vụt cảm thấy tâm huyết dâng trào mãnh liệt, chân tay rụng rời. Chỉ trong khoảnh khắc, dường như công lực của chàng đã giảm sút đi phần nửa. Sau cuộc thử sức của chiêu thứ hai, chàng loạng choạng thối lùi, cố gắng gượng để khỏi té nhào. Bước tấn công của chàng không còn được vững nữa. Đối với người luyện võ, đấy là sự biểu lộ rõ rệt của mức suy nhược toàn diện từ thể xác lẫn tinh thần. Hai vị thị giả của Ngũ Độc Thần Quân vội vã bước sấn tới. Nam Bắc Nhị Lão Quái, đến lượt chúng tôi rồi đấy. Nhìn Tử Lăng, hai lão già cất tiếng cười ngạo nghễ. Văn Tiểu Hiệp, võ công tuyệt đỉnh của người xưa kia ở nơi Tử Vong Động đã từng mục hạ vô nhân, tại sao lại không thi triển ra đi nào, lại tiêu nghỉu như mèo cụt đuôi vậy? Hai lão già vừa tuốt trường kiếm xông tới, định xuất chiêu thứ ba. Đột nhiên, cơ hội xuất thủ của hai người không còn nữa. Toàn thân của chàng trai trẻ đã rung rung, rồi không nói được lời nào, ngã huỵch xuống mặt đất, mềm màn bất tỉnh. Lúc lâu sau, Văn Tử Lăng từ từ hồi tỉnh lại. Mở mắt ra, chàng thấy mình đang được hai lão già dùng thủ thuật giúp chàng trà sát xoa bóp toàn chân thân, để chàng chóng phục hồi nguyên khí. Thử vận công, chàng cảm thấy một thất vọng chua xát xâm chiếm cả tâm hồn. Hỡi ôi, khí lực còn đâu nữa? Từ mạch huyệt của lục phủ ngũ tạng cho đến tứ chi đều tê liệt cả. Một cảm giác bất lực toàn diện làm cơ thể của chàng không thể cử động được. Chàng cảm thấy kỳ lạ, bèn cất tiếng hỏi. Tại hạ hiện nay bị thảm hại. Thân này đã rơi vào tay của chư vị. Tại sao còn chờ đợi gì nữa mà chư vị chưa chịu hạ thủ? Nam Bắc nhị quái đắc chí bật cười lên sằng sặc. Nhà ngươi muốn chết đấy ư? Đâu dễ dàng như là ý của ngươi tưởng. Với một kẻ bất nhân bất nghĩa như ngươi, phải được chết một cách từ từ và đau đớn nhiều hơn, để bù lại cho xứng cái tội ác mà ngươi chót đã gây nên lúc trước. Văn Tử Lăng mặc nhiên nín lặng. Chàng tự biết rằng, biện bạch giữa lúc này thì chỉ bằng thừa. Hai vị thuộc hạ của Ngũ Độc Thần Quân mỉm cười nói tiếp. Lão Phu cảm thấy hơi kỳ lạ. Tại sao nhà ngươi xưa nay có tiếng là thông minh xuất chúng, lại không tìm hỏi nguyên do sự thảm bại đau thương của ngày hôm nay trước khi mà nhắm mắt lìa đời? Tử Lăng trận trừng đôi mắt. Thế ra chư vị đã sử dụng tà thuật đi. Hai lão khoái trá mỉm cười, một vị đáp. Chúng ta theo phò Ngũ Độc Thần Quân nhiều năm, tất nhiên là sử dụng độc đã là nhiều kinh nghiệm rồi. Tử Lăng vội ngắt lời. Chư vị chỉ cậy vào tà thuật để mà làm lợi khí để chiến thắng, thực ra không xứng đáng với chí khí của con nhà võ. Vị tả hữu thị giả của Ngũ Độc Thần Quân cười nhạt. Ồ, trên chốn võ lâm giang hồ này, biết bao nhiêu sự việc vì hoàn cảnh và cuộc diện mà người ta chỉ nhằm vào sự thành công mà không cần kể đến thủ đoạn. Người đời trăm trận chiến thắng cũng có một lần thất bại. Nhà ngươi chớ nên trách bọn chúng ta đã sử dụng độc dược, mà nên tự trách mình thiếu kinh nghiệm đấy thôi. Hai lão già nhìn Tử Lăng nằm im bất động dưới đất, mỉm cười ngạo nghễ rồi nói tiếp. Lối dùng độc của Ngũ Độc Thần Quân chỉ chú trọng vào sức phá hoại mãnh liệt của độc dược. Nhưng mà chúng ta lại khác. Sau bao năm khổ công tìm tòi biến chế, chúng ta đã phối hợp hàng trăm độc để điều chế thành một môn độc tố hoàn hảo. Kẻ nhiễm phải độc tố ấy, chỉ giác không phai mờ, tâm thần vẫn tỉnh táo, nhưng công lực tiêu tàn, cơ thể hao mòn, và kẻ nhiễm độc sẽ chết dần vì kiệt lực. Mặc dù toàn thân bị tê liệt vì độc tố, nhưng Tử Lăng vẫn âm thầm vận thử công lực. Một mặt chàng đã quyết định dẫn một lối thoát, thà cam chết vinh chứ không chịu nhục. Đến giờ phút chót, chàng sẽ cắn lưới tự sát. Nhưng ý định của chàng không lọt qua được đôi mắt tình đời của lão thuộc hạ của Ngũ Độc Thần Quân. Nhanh như cắt, lão già nén mình nhảy vụt đến bên Tử Lăng và dương chỉ điểm vào năm đại huyệt trọng yếu của chàng. Ý nghĩ tự sát của Tử Lăng hiện giờ đã thất bại. Toàn thân của chàng tê liệt hẳn, đôi hàm không cử động được, cho đến chiếc lưỡi và đôi môi cũng không còn hoạt động được nữa. Bác quái Long Đại Mộc đắc chí bước tới cười to. Lão Phu nhất định đòi cho bằng được cái chiếc chân của tên tiểu tứ bạc ân này. Nam quái Tề Tinh Hỏa vội tiếp lời. Còn phần Lão Phu thì món nợ cánh tay hữu tàn phế phải được thanh toán tức khắc. Nói xong, từ trong thắt lưng, lão rút ra một thanh chủy thủ sáng ngời, giơ cao lên và quát to. Tiểu tứ, cuộc đời oanh liệt của nhà ngươi chấm dứt từ đây nhờ. Lưỡi chủy thủ vừa hạ xuống, đột nhiên có tiếng hét to. Hãy khoan! Một vị tả hữu của Ngũ Độc Thần Quân bước tới ngăn cản và thốt lên. Ngoài mối huyết hận của chúng ta ra, hắn còn một mối thù do hắn gây ra, còn đau đớn hơn chúng ta những mười mấy lần. Ấy là tiểu thư nhà tôi. Hắn đã giết chết cha nàng và hủy hoại cuộc đời sinh tươi như mộng của nàng bằng một thủ đoạn dã man nhất, là chặt đứt lìa đi cánh tay hữu của nàng. Hiện tại, nàng đã xuất gia và đang trụ trì trong một thảo am trên đồi Chiêu Dương cách đây độ 20 dặm. Lão Phu đề nghị, chúng ta hãy tạm ngừng tất cả hình phạt, áp giải hắn đến đấy để tiểu thư nhà chúng tôi phát lạc. Nam quái tại Tinh Hòa khẽ gật đầu. Đấy là một việc rất là hợp tình hợp lý. Và lại bắt được tên tiểu tử này hoàn toàn do công dụng độc của chư vị. Lẽ đương nhiên, chúng tôi không một lý do gì để mà từ chối. Lão Phu đảm nhận việc mang tiểu tử này đến đấy. Lão già khoan khoái mỉm cười. Lòng khẳng khái của nhị vị, chúng tôi cùng nhân danh tiểu thư của chúng tôi có lời đà tạ nhị vị trước. Cuộc hành trình bắt đầu với một niềm vui mừng khoan khoái vì chiến thắng, với một lợi phẩm quý giá được cập sát bên hông của lão họ Tề. Tri giác của Tử Lăng vẫn còn tỉnh táo như thường, nhưng cơ thể của chàng đã tê liệt hẳn. Một khi hùm đã xa cờ, chàng đang nhắm mắt liều phó cho số mạng. Ngọn đồi Chiêu Dương nằm giữa một thung lũng êm đềm, bốn bề tùm bá xùm xuề, được một dãy núi án ngữ phía sau. Tòa thảo am yên lặng nằm giữa đỉnh đồi, mặt hướng về dãy bình nguyên thoải thoải. Cảnh sắc tuyệt mỹ như tranh, gây cho lữ khách một cảm giác bừng khuâng thoát tục. Bấy giờ trời đã về khuya, tiếng mõ đều đều từ thảo am vang vọng ra, hòa lẫn với tiếng trùng dế nỉ non, tạo thành một bản nhạc du hồn bất tuyệt. May quá! Tiểu thơ nhà tôi đang tụng niệm công phu. Chúng ta khỏi phải phiền hà vì lay gọi nàng trong giấc ngủ. Đưa tay cầm lấy Văn Tử Lăng, nam quái Tề Tinh Hòa cất tiếng hỏi gặn lão già. Tiểu thơ của chư vị đã trở thành ni cô rồi à? Lão già khẽ buông tiếng thở dài. Tuy chưa thí phát, nhưng nàng đã cô độc cư trú nơi đây, mỗi ngày ăn chay niệm Phật. Gần đây đến chúng tôi, nàng cũng không muốn tiếp kiến. Nguyên do cũng tại cái gã họ Văn này. Có lẽ tiểu thư nhà chúng tôi sẽ có một hình phạt đích đáng để mà rảnh sẵn để chờ đoán hắn. Vừa dứt tiếng, đoàn người cũng vừa đặt chân lên ngưỡng cửa sơn môn. Lão già niên trưởng của bọn Tử Vong Động đưa tay gõ cửa. Ánh đèn le lói từ giữa đại điện vụt sáng hẳn lên. Có tiếng thanh tao của một thiếu nữ từ trong vang vọng ra. Ai vậy? Đêm khuya canh vắng lần mò đến đây là có việc gì? Lão già ứng lên đáp. Kính thưa công chúa, bọn lão nô chúng tôi có một việc rất quan trọng, muốn yết kiến công chúa. Tiếng của thiếu nữ có vẻ phiền trách. Tiện nữ đã nhiều lần bảo qua, mong quý vị đừng gọi tiện nữ bằng công chúa nữa kia mà. Thưa tiểu thơ, hãy thư lỗi cho lão nô vì lầm cầm quyền khuấy mất. Bọn lão nô chúng tôi đến đây báo cho tiểu thư một tin mừng. Tên tặc tử Văn Tử Lăng đã bị chúng tôi bắt được và mang hắn đến đây nạp mạng cho tiểu thư. Thiếu nữ mừng rỡ. Tốt, tốt lắm, tôi sẽ ra ngay đây. Văn Tử Lăng khẽ gương mắt lên liếc nhìn thiếu nữ, chàng bất giác cảm thấy cõi lòng xè lại. Một nỗi thương tâm vụt dâng trào lên tâm khảm của chàng. Chàng khuấy quên bẵng đi tấm thân của mình đang sa vào cảnh chìm lồng cá chậu. Trong vòng mấy tháng trời ngắn ngủi, từ địa vị của vị công chúa của tòa Tử Vong Động, một vẻ đẹp kiều diễm với nét mơn mởn đào tơ của một thiếu nữ đang độ xuân thì. Thế mà này... Hoa Trung Tú với nét mặt già nua vì đau khổ, thân hình tiều tụy với chiếc bàn tay tàn phế, thình lình xuất hiện ra trước mặt của chàng. Đôi mắt của nàng trước tiên quét về hướng Văn Tử Lăng. Một cảm giác thù hận oán nghiệt vụt thoáng qua gương mặt lạnh lẽo của nàng. Mời chư vị hãy tạm bước vào hậu liều. Tiện nữ sẽ cùng chư vị bàn luận sau. Toán người theo sau Hoa Trung Tú xuyên qua tòa chánh điện, bước vào tòa tiểu viện bên hữu. Giữa tiểu viện có đặt một cái bàn thờ, trên đặt bài vị của Ngũ Độc Thần Quân, khói hương đang tỏa lên nghi ngút. Sau khi chủ khách an tọa xong, lão già bèn giới thiệu cùng Hoa Trung Tú hai vị Nam Bắc nhị quái và lược thuật việc vong ân bội nghĩa của Tử Lăng. Khi đã nuốt xong con vạn niên kim lý qua khỏi miệng, đã vội quên đi kẻ dẫn đường chỉ lối. Chẳng những thế mà còn tặng cho mỗi người một đòn xứng đáng, để lại cho họ vết tàn phế mà suốt đời không sao quên được. Sau khi mọi người dùng xong một lượt trà thơm ngát, Hoa Trung Tú khẩn khoản mời Nam Bắc Nhị Quái tạm lưu lại Thảo Am an nghỉ một đêm, chờ nàng mang Từ Lăng tế xong cha già cho thỏa vong linh người quá cố. Đến sáng mai, nàng sẽ giao Từ Lăng lại cho hai người, tùy ý họ định đoạt. Nam Bắc Nhị Quái đưa mắt nhìn nhau hội ý. Thực ra cả hai trong lòng đều không thích lời đề nghị của Hoa Trung Tú. Nhưng vì đã lỡ mang Tử Lăng đến đây, cả hai dù không đồng ý chẳng nữa, cũng đành ngậm miệng làm thinh. Hoa Trung Tú vội vã tiếp lời. Sự oán hận chồng chất như núi. Nhị vị hãy niệm tình cho tiện nữ có thời gian để mà xử lý xong việc tế lễ cho thỏa đáng lòng kiều hận ôm ấp bấy lâu. Chỉ một đêm thôi, nhị vị hãy an nghỉ dưỡng thần. Sáng mai, dù sao Tử Lăng cũng phải chết để đền lại những tội ác mà hắn đã gây nên. Nàng quay sang bốn vị cựu thuộc hạ đang đứng ở sau lưng, ân cần thốt lên. Phiền bốn vị thúc thúc, hãy thay mặt tiện nữ tiếp đãi dùm hai vị tiền bối. Bốn vị thuộc hạ đồng thời dạ vang một tiếng, rồi chẳng đợi sự đồng ý của Nam Bắc Nhị Quái. Họ bèn tiền hô hậu ứng, đưa hai lão giả bước qua tiểu viện phía tả. Trước bàn thờ của Ngũ Độc Thần Quân, dưới ánh bạch lạp sáng choàng, Tử Lăng hiện giờ đã bị hai vị thuộc hạ trung tín trói ngoặc tay chân lại, đặt nằm ở giữa gian phòng. Trông chàng hiện giờ chẳng khác nào một quân vật hy sinh, được bày trước bệ án để chờ cuộc tế lễ. Sau khi cung kính quỳ mọp trước bàn thờ của cha già, lần thầm khấn vái xong, Hoa Trung Tú bước đến bên Tử Lăng, nước mắt giàn giụa. Nàng nghiến chặt đôi răng, gằn từng tiếng. Gã họ Văn kia, người chắc không ngờ đến ngày hôm nay phải lỡ bước xa chân vào cảnh ngộ này. Tuổi xuân và thời hoa mộng của ta vì ngươi mà tiêu tan tất cả. Nàng đưa chiếc tay còn sót lại ôm lấy gương mặt héo mòn khóc nức nở. Hai lão thuộc hạ trung tín rung rung vì cảm động, cất tiếng khuyên nhủ. Đêm đã khuya, tiểu thư hãy đi an nghỉ đi, để hai già này canh giữ tiểu tử này cho. Sau giây phút suy nghĩ, Hoa Trung Tú khẽ gật đầu. Trước khi lùi bước, nàng ân cần nhắn nhủ. Mong hai vị thúc thúc hãy căn phòng cẩn mật, đề phòng đồng bọn đến giải cứu. Tiện nữ sẽ đến thay thế hai vị vào lúc trời gần sáng. Nàng đưa mắt quét nhìn Tử Lăng, âm thầm buông tiếng thở dài, đoạn quay mình từ từ lùi bước. Tất cả sự việc xảy ra, cho đến cuộc bàn cãi của Hoa Trung Tú, Tử Lăng đều nghe thấy rõ. Nhưng với bốn tay chân bị trói quặp ngược lại, mình nằm sấp trên bệ án, đầu ngẩng lên đưa gương mặt nhìn thẳng vào khói hương đang tỏa lên cuồn cuộn. Chàng trai trẻ ấy chỉ mong cho giờ chết chóng đến. Chàng rõ ràng là một con vật hy sinh, đợi giờ hành quyết. Tâm linh của chàng bây giờ gần như là lắng động lại. Chàng phó mặc cho số phận. Sự lo âu không còn nữa, vì chàng đã không còn một cử động nhỏ nào. Hai lão già lăm le thanh trường kiếm sáng ngời, chăm chú đứng gác hai bên không rời nửa bước. Chàng chỉ trông cho trời mau sáng, để cái chết đem lại cho chàng một giải thoát êm dịu hơn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, phút chốc đã hết canh ba. Hai lão già vẫn đứng chờ chờ như là hai tượng gỗ. Những ngọn bạch lạp mặc dù đã cháy già nửa, nhưng vẫn còn tỏa ánh sáng rực rỡ xuống gian phòng chết lặng. Mấy nén hương đã tàn lụi từ lâu, cũng như tâm tư của hai lão già gần như cô đọng lại. Tâm tư như những nén hương có những làn khói nghi ngút tỏa lên một khi có người bật lửa châm ngòi. Họ chỉ biết là chính Tử Lăng đã giết chết Ngũ Độc Thần Quân, người chủ nhân kính mến của họ, và gây thương tích cho Hoa Trung Tú, người kế vị của lão chủ nhân. Cho nên mục đích duy nhất của bọn họ là báo thù. Còn có, Ngũ Độc Thần Quân đã lợi dụng địa thế của Tử Vong Động để chôn vùi cuộc đời của họ. Hàng bao năm tháng, nhờ có Tử Lăng thâm nhập vào xào huyệt mà ách nô lệ của bọn họ được giải thoát. Giờ đây, họ đã quên đi tất cả. Cuộc đời tự do dưới bầu trời khoáng đạt và cuộc sống u tối nơi trong động tử vong. Hay là họ cũng đã quen với nếp sống nô lệ cũng nên. Bỗng nhiên, giữa sự im lặng hoàn toàn ấy, có tiếng bước chân người từ đại điện đi đến. Hai lão già ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra người ấy chính là Hoa Trung Tú. Tiểu thư, sao không ăn nghỉ đi? Hai lão già vội vã cung kính vái chào, khi mà thấy Hoa Trung Tú vừa bước đến. Khẽ mím chặt đôi môi, Hoa Trung Tú rưng rưng vì xúc động. Huyết hải thâm thù đã đến ngày tẩy sạch, tiểu nữ làm sao ngủ cho yên giấc. Tử Lăng vụt sực nhớ lại, cũng đêm nào thiếu nữ cũng trằn trọc mãi, dỗ giấc ngủ không yên, vì hôm nay là ngày hôn lễ của nàng. Rồi cũng vì nửa đêm thức giấc ấy mới xảy ra tai họa tày trời. Tiếng của Hoa Trung Tú lại dõng dạc vang lên, gần như là truyền lệnh. Hai vị thúc thúc hãy vào hậu liều an nghỉ. Trước khi cho hắn thụ hình, hãy để tiện nữ tặng cho hắn một bài học về lý thuyết của cuộc đời. Hai lão già vâng dạ rồi rút lui. Tử Lăng thầm nghĩ, chưa biết yêu nữ này dùng thủ đoạn tàn khốc nào để hành hạ đối xử với mình. Đợi hai lão thuộc hạ đi xa, nàng để tai lắng nghe bốn bề hoàn toàn im lặng. Đoàn nhẹ nhàng bước đến bên Tử Lăng, nhanh nhẹn đưa tay cắp lấy thân hình của chàng nhấc bổng lên, phi vụt ra khỏi phòng. Nàng lặng im, không nói nửa lời, cắp Tử Lăng phi nhanh như gió. Dây lâu, hai người đã cách đồi Chiêu Dương độ 5 dặm đường. Đến một khoảng đất trống, nàng mới dừng chân lại. Khẽ đặt Tử Lăng xuống đất. Từ trong lòng, nàng rút ra một chiếc lọ con, chút ra một viên thuốc màu trắng, khẽ nhét vào miệng của chàng. Luôn tiện, nàng cũng dùng tay phẩy nhẹ, giải tỏa những huyệt đạo bị bế tắc của Tử Lăng. Nàng yên lặng nhìn Tử Lăng, đoạn ôn tồn thốt lên. Độc tố đang tiềm tàn trong mình của tiểu hiệp sẽ nhờ hoàn thuốc này và sự trợ lực của nội công vận chuyển, độc tố sẽ lập tức hóa giải tiêu tàn. Một khi công lực đã khôi phục, thì những sợi dây trói buộc ở tay chân từ lâu sẽ không thành vấn đề gì nữa. Một sự kinh ngạc xâm chiếm cả tâm hồn của Tử Lăng. Chàng không thể nào hiểu nổi tại sao Hoa Trung Tú lại có hành động trái ngược kỳ lạ đối xử với chàng. Chàng vận thử nội công, quả nhiên tứ mạch chi huyệt cuồn cuộn, nội lực của chàng phút chốc đã hoàn toàn khôi phục. Khẽ vận chân lực vào tứ chỉ, những đoạn thừng ở tay và chân của chàng lập tức đứt tung ra, rơi xuống mặt đất. Chàng nhẹ nhàng hoành thân tu mình đứng thẳng dậy, vòng tay cung kính thốt lên. Đa tạ ân cứu tử của cô nương. Sự khoan hồng đại độ có 102 của cô nương làm tại hạ cảm kích vô cùng. Với gương mặt lạnh băng, Hoa Trung Tú chậm rãi đáp. Độc thương đã trị lành, công tử hoàn toàn khôi phục. Hiện tại tiểu hiệp có thể giã biệt để chuẩn bị lên đường đi thôi. Văn Tử Lăng vụt cảm thấy bối rối vô cùng, chàng ấp úng dây lâu rồi mới thốt nên lời. Hành động quân tử của cô nương làm tại hạ không biết lấy gì để đền đáp cho vừa. Những sự việc xảy ra lúc trước ở nơi Tử Vong Động hoàn toàn do sự lầm lỡ. Nhưng dù sao, tại hạ cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Khẽ buông tiếng thở dài, Hoa Trung Tú ôn tồn thốt lên. Văn tiểu hiệp chớ nhắc chuyện đã qua, hãy để thời gian xoa dịu và hàn gắn những vết thương lòng. Cửu hận, dục vọng, điên cuồng, chúng ta nên quên đi tất cả. Nàng cho tay vào lòng, rút ra thanh chủy thủ sáng ngời. Nàng khẽ lắc nhẹ đầu cho mái tóc huyền buông rũ xuống. Rồi với lưỡi chủy thủ, nàng lia phớt qua, mái tóc óng ả đen huyền của nàng theo đà chủy thủ bay lả tả xuống mặt đất. Nhìn suối tóc huyền theo gió tung rơi, lòng nàng như mái tóc ấy tan thành muôn nghìn mảnh. Văn tiểu hiệp, chàng đừng lầm tưởng rằng hiện giờ tôi vẫn còn yêu chàng như độ nào, nên mới nảy sinh ra hành động kỳ dị ấy. Văn Tử Lăng ngượng ngùng ấp úng. Cô nương dạy quá lời, tại hạ thực ra không đủ đức độ để chấp lạnh lòng chiếu cố cao cả của cô nương. Hoa Trung Tú vội ngắt lời. Kỳ thực ra, nếu hiện tại chàng có quỳ xuống dưới chân tôi để cầu mong tiếp nối lại mối tình giang dở xưa kia, thì tôi nhất quyết sẽ từ chối. Nàng đưa mắt vào cõi mông lung rồi nói tiếp. Trải qua cuộc bể dầu, lòng tôi đã nguội lạnh mất rồi. Những phú quý vinh hòa cho đến những mối cay nghiệt tình say đắm của tuổi xuân bồng bột. Tất cả đối với tôi đều là ảo ảnh phù du. Mái tóc được cắt xuống đây chứng tỏ rằng lòng tôi đã nhất quyết cách xa cõi trần tục tụy lụy đầy đau khổ này. Sau giây phút suy nghĩ, Văn Tư Lăng vội thốt lên. Những kẻ thuộc hạ, tự nhiên họ sẽ không dám truy cứu việc làm của cô nương. Nhưng còn Nam Bắc Nhị Quái, Mối thù hận của hai lão đấy đối với tại hạ rất sâu. Chỉ sợ họ sẽ không để cô nương yên thân vì hành động này. Hoa Trung Tú lạnh nhạt đáp. Ngôi Thảo Am trên ngọn đồi Chiêu Dương, bất quá chỉ là nơi tạm trú của tôi mà thôi. Rời bỏ nơi đấy không phải là việc đáng tiếc. Tôi sẽ bỏ đi để tìm một nơi lý tưởng khác, tương đối yên tĩnh hơn. Cô nương lại định đi đâu? Ồ, tại sao Văn Tiểu Hiệp lại quan tâm đến việc cư trú của tôi như thế? Góc bể trần trời, thâm sơn cùng cốc, đâu cũng là nơi tạm để an thân. Từ đây tôi sẽ vĩnh viễn lìa bỏ cõi trần đầy ô trọc này, vào nương nhờ cửa Phật, mượn cảnh sớm mõ chuông chiều để độ qua những chuối ngày thừa. Giã biệt nhé, Văn Tiểu Hiệp, đừng rú lòng thương hại tôi nữa. Tôi chẳng thích vậy đâu. Kiếp trời đã định sẵn rồi. Vừa nói xong, nàng nhanh nhẹn quay mình, nhằm hướng đồi xa bay vụt đi như là tên bắn. Nàng giã tử nhanh quá, Tử Lăng muốn cản ngăn cũng không kịp. Chàng định phóng mình đuổi theo. Nhưng sau giây phút suy nghĩ, chàng đành buông tiếng thở dài, rồi dừng chân đứng lại. Đầu nặng như chì, chàng đứng tần ngần giữa cánh đồng hoang dã như là kẻ mất hồn. Một luồng thư phong phất vào, làm Tử Lăng vụt cảm thấy hơi lạnh buốt xương. Chàng đạnh lê bước chân nặng nề, cô thân trước bóng, âm thầm theo bìa rừng thẳng tiến. Xa xa, có tiếng gà rừng ố hộ gáy to. Ba hôm sau, trước một ngôi phế tự trong dải Hắc Lang Sơn, vào một đêm khuya thanh vắng, đột nhiên xuất hiện một lão hòa thượng. Khẽ đưa mắt liếc nhìn một nhánh tùng treo lùng lẳng giữa cổng sơn môn. Lão khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng với ám hiệu, đoạn tung mình vượt tường, bay vút vào trong đại điện. Sau hôm kịch biến nơi tổng đàn, có nhiều vị khách lạ bí mật thâm nhập vào dải Hắc Lang Sơn. Họ đổ dồn đến rồi vụt biến mất. Đêm nay, lão hòa thượng Phổ Văn Thiền Sư là người đến muộn. Vừa đặt chân đến đại hùng bảo điện của ngôi chùa, đã có một lão ni phì nộm đùng đỉnh bước ra nghênh đón. Vừa gặp mặt, Phổ Văn hòa thượng bèn cất tiếng hỏi. Bồ Tâm đạo hữu, đã có mấy vị đồng đạo đến đây rồi? Bồ Tâm sư thái ôn tồn đáp. Trên đường đi đến Hắc Lang Sơn, Bần Ni đã gặp được Liên Tâm sư thái và Lãnh Tâm thần ni. Nhờ hai vị ấy mà Bần Ni mới biết được cuộc hội họp nơi đây, nhờ ở nhánh tùng làm hiệu. Lão ni tạm ngừng giây lâu, đoạn chậm rãi tiếp. Sau một tiếng nổ kinh hồn, toàn bộ tổng đàn của bọn U Minh giáo sụp đổ. Dưới lớp đá ngổn ngang, Bần Ni lóp ngóp bò ra. Rất may nhờ phước của Phật tổ phụ trì nâng đỡ, nên mặc dù là từ trên cao rơi xuống vực thẳm khá đau, nhưng Bần Ni không hề hấn gì cả. Sau khi tìm kiếm trong đống đá vụn, chẳng thấy một vị đồng đạo nào, Bần Ni mới lần mò tìm lối thoát ra. Thầy may gặp được hai vị ni cô và được họ cáo trì tự sự. Phổ Vân Thiền Sư chậm rãi tiếp lời. Chính Bần Tăng cũng nhờ hai vị ni cô ấy chỉ dẫn đến đây. Sau khi mà sự việc xảy ra, Bần Tăng mới biết được rằng, nhờ ở trí thông minh và tài tháo vát mẫn tiệp của hai vị ni cô, họ đã đóng chặt ba cơ quan nơi tránh yếu, thủy, hỏa, mộc, làm cho sự sụp đổ của tòa tổng đàn được nhẹ bớt đi. Nên là dã tâm lang độc muốn cho tất cả võ lâm cao thủ đều tận diệt, một biện pháp cuối cùng của U Minh giáo chủ bị thất bại. Chúng ta mới có được số chạy thoát. Bằng không, có lẽ là bọn chúng ta đã bị toàn bộ vùi thân dưới lớp đá vụn của tòa núi đá sụp đổ ấy mất rồi. Bồ Tâm sư thái chặt lưỡi thốt lên. Thật ra Bần Ni chẳng thể hiểu nổi. Với võ công siêu quần cái thế của bà ta, nguyên do nào đã rước lấy thảm bại? Không kể những đường hầm bí hiểm đầy rẫy những cơ quan, và một toán rất đông cao thủ tài nghệ cao cường, với một lòng một dạ trung thành dưới mệnh lệnh của bà ta. Nếu như mà chỉ dựa vào tài nghệ của chúng ta, Bần Ni tự xét không làm sao hơn được bọn họ. Phổ Vân Thiền Sư ôn tồn thốt. Thế ra là sư thái vẫn chưa biết rõ tự sự. Lúc mới giao chiến, U Minh giáo chủ đã bị Văn Tử Lăng dùng chỉ phong điểm đùi hết một con mắt, tinh thần đã mất đi giả nửa. Thêm vào đấy với đại thừa âm công của Lãnh Tâm thần ni và di thần đại pháp của Liên Tâm sư thái, bọn thuộc hạ U Minh giáo đã bị đánh cho một trận dã rời tơi tả. Bộ tâm sư thái lắc lư tấm thân phỉ nộm, mồm của bà ta toác ra vì kinh ngạc. Thình lình, có tiếng gõ nhẹ vào cổng sơn môn. Cổng vừa xịch mở, Văn Tử Lăng vụt ngang nhiên hiện ra ở giữa cửa. Do sự tình cờ, chàng gõ cửa chùa. Thật ra chàng chưa được thông báo về ám hiệu của nhánh tùng. Gặp hai vị trưởng môn, chàng rất đỗi là hân hoan, vội vã cùng tay vái chào. Hân hạnh được gặp lại hai vị và đã an toàn thoát hiểm. Thế còn những vị kia đâu? Phổ Vân Thiền Sư đem tự sự khái lược thuật lại cho Tử Lăng và hỏi thăm cảnh thoát nạn của chàng. Tử Lăng cũng đem cuộc tào ngộ thuật sơ qua. Tự nhiên, chàng không đề cập đến việc bỏ đi của Tầm Mỹ và Thu Lăng, cho đến việc bị rơi vào tay của Nam Bắc Nhị Quái và bọn thuộc hạ của Hoa Trung Tú. Có tiếng chân người đi đến, ba người giật mình quay lại. Một lão già ốm cao cùng một vị hòa thượng lùn béo châm hầm bước vào. Phổ Vân Thiền Sư mừng rỡ cất tiếng vái chào. A Di Đà Phật, kính chào lưỡng vị đã bình yên thoát hiểm. Hai vị vừa đến không xa lạ mấy đối với Tử Lăng. Lão gầy là Hoa Sơn trưởng môn Nam Vô Úy và hòa thượng béo là Nga Mi trưởng môn Thiên Ly Thiền Sư. Một điều làm cho chàng kinh dị không ít là thần sắc của hai vị ấy có vẻ khác thường. Mặt của họ trầm ngâm, lạnh lùng như hai pho tượng đá. Chợt nom thấy Tử Lăng, hai người bất giác giật mình biến sắc. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, họ lại tu chỉnh ngay sắc diện. Mấy tháng trước đây, cuộc thám hiểm đầu tiên vào mộ phần của Túy Tâm Tiên Tử, cảnh tượng của năm vị trưởng môn bị sa vào cơ quan của U Minh giáo chủ còn ghi rõ vào trí óc của chàng. Mấy tháng trời lặng lẽ trôi qua, năm vị trưởng môn tuyệt nhiên không một tin tức. Đột nhiên, giữa đêm nay họ lại thình hình xuất hiện với sắc diện dị thường, gây cho chàng một sự hồ nghi nan giải. Tinh thần hết sức là mệt mỏi, Nam Vũ Ý lạnh lẽo thốt lên. Sau khi bất hạnh sai chân vào sao huyệt của bọn U Minh giáo và bị giam riêng biệt mỗi người một nơi, vụ bạo biến nổi lên, chỗ giam cầm của chúng tôi bị sụp đổ. Nên là chúng tôi mới thoát được và trộm được một tên thuộc hạ của bọn U Minh giáo. Nhờ lời khai của tên ấy mà hai tôi mới hay xóa dự tình và lần mò đến đây. Tử Lăng vội cất tiếng hỏi. Thế còn ba vị trưởng môn kia đâu? Thực ra từ dạo ấy cho đến ngày thoát nạn, chúng tôi chưa từng gặp họ. Lại có tiếng chân người đi đến. Họ chưa kịp phản ứng thì một bóng người gầy thó nhỏ từ ngoài bay vụt vào như là điện xẹt. Khác lạ hơn hai vị đến trước, lão già với vóc bé loắt choắt nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, với gương mặt tươi như hòa, lão vòng tay vái chào tất cả. Kính chào chư vị đạo hữu, đêm nay chúng mình gặp gỡ ở nơi đây, thật là một điều may mắn vô cùng. Phổ Vân Thiền Sư mừng rỡ kêu lên. Công giã vô vị đạo hữu, chúng tôi có lời chúc mừng cho vị trưởng môn Thanh Thành môn phái bình yên thoát nạn. Lão già vừa đến, tức là Thanh Thành trưởng môn Công Giã Vô Vì, gật đầu mỉm cười. Hoàn toàn là do công đức của Lãnh Tâm Thần Ni và Liên Tâm Sư Thái hai vị ni cổ đấy. Chính nhờ họ mà hơn 70-80 vị võ lâm đồng đạo thoát khỏi hiệp lề mật cung. Bồ Tâm Sư Thái vội ướm hỏi. Thế đạo hữu có biết U Minh giáo chủ hiện giờ đang ở đâu không? Công giáo Vô Vi nhanh nhậu đáp. U Minh giáo chủ đấy à? Hành tung của bà ta làm cho bọn ta không thể nào ngờ nổi. Bà ấy thống lãnh toàn bộ thuộc hạ đã thâm nhập vào Tử Vong Động mất rồi. Tử Lăng vụt kêu lên. Theo như tại hạ biết thì Tử Vong Động đã được nhóm cận vệ thân tín của Ngũ Độc Thần Quân đóng kín cửa từ lâu rồi mà. Công giã Vô Vì điển nhiên đáp. Thực ra Tử Vong Động đã được đóng kín từ lâu, nhưng hắn còn một cửa ra vào cực kỳ bí mật. U Minh giáo chủ đã sớm biết đến cửa hàng ấy, cho nên đến lúc nguy cấp, bà ta mới lợi dụng cửa bí mật thâm nhập vào động để tạm yên thân. Tử Lăng vụt sực nhớ lại cửa hàng bí mật mà dạo nào chàng và Nhất Hóc Giã Tẩu đã khám phá ra được. Chàng vụt trầm giọng hỏi gặn. Công giá tiền bối đã từng viếng qua Tử Vong Động rồi phải không? Công giá Vô Vi hơi ngập ngừng, đoạn mỉm cười đáp. Tất cả sự việc ấy, lão phu được nghe Lãnh Tâm Thần Nì và Liên Tâm Sư Thái kể lại. Sau giây phút suy nghĩ, Tử Lăng lại hỏi tiếp. Phân đàn của U Minh Giáo được đặt ở Huyền Thiên Thiền Tự trong giải Hắc Lang Sơn. Tại sao U Minh Giáo chủ lại không chọn nơi ấy, lại đi chiếm cứ Tử Vong Động là có ý gì? Công Giả Vô Vi mỉm cười đáp. Bà ta cũng có ý định đấy đấy, nhưng mà vừa đến nơi mới phát giác ra rằng nơi ấy đã bị bà Tiết Hòa Diễm và lão Nam Cù Minh chiếm mất rồi. Phổ Vân Thiền Sư vội xen vào hỏi. Liên Tâm và Lãnh Ni hai vị sư thái hiện giờ đang ở đâu? Xin đạo hữu hãy cho biết. Công Giả Vô Vi nhanh nhẩu đáp. Hai vị ni cô ấy hiện đang ở trong Thủy Vân Động, ở địa điểm đấy cách đây không xa. Không giấu gì chư vị, lão phu được sự ủy thác của hai vị ni cô, có lời mời chư vị đến đấy để thương nghị việc diệt trừ bọn vây cánh còn sót lại của U Minh Giáo. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai, họ khẽ gật đầu. Tử Lăng suy nghĩ giây lát, chàng đưa mắt hội ý cùng Phổ Vân Thiền Sư. Hai người đồng có một cảm giác như nhau, đến đấy sẽ xem. Bọn họ kẻ trước người sau bước ra khỏi ngôi phế tự dưới sự hướng dẫn của Công Giả Vô Vi nhằm Thủy Vân Động thẳng tiến. Trong khoảnh khắc, toán người dưới sự hướng dẫn của Công Giả Vô Vi đã vượt qua một đoạn đường hơn 20 dặm. Công Giả Vô Vi đưa tay chỉ cụm rừng dày đặc trước mặt và giải thích. Thủy Vân Động nằm sâu ở cánh rừng dày đặc. Trước kia nơi ấy là chỗ ẩn cư của một vị đạo sĩ, nhưng hiện tại lão ấy đã bỏ đi. Lãnh Tâm Thần Ni và các vị đồng đạo của chúng ta mượn nơi ấy làm nơi tạm trú để thương nghị việc tiêu trừ bọn U Minh Giáo. Toán người xuyên qua cánh rừng rậm rạp, vượt một con suối với dòng nước trong, róc rách chảy loàn qua những khe đá nhẫn lì với sự chịu đựng của thời gian từ bao thuở trước. Rốt cuộc thì bọn họ đã đặt chân đến trước một cửa hàng rộng lớn, nằm dưới chân một dãy núi đá dựng đứng ngất trời. Nhìn cảnh động đá tối âm u, quỷ khí trùng trùng, trên cửa có một nhánh tùng treo lùng lẳng. Tử Lăng nheo mắt đưa mắt nhìn Phổ Vân Thiền Sư, toan hỏi ý kiến. Công Giả Vô Vi đi trước dẫn đường, đã nhanh nhẹn tiến vào cửa động, nhìn đồng bọn đi sau rục lên. Chư vị hãy theo tôi vào đây, họ đang đợi chúng ta trong động đấy. Phổ Vân Thiền Sư kê vào tai của Tử Lăng bảo nhỏ. Bọn ta liền kết lại, thực lực cũng không yếu. Hãy cứ việc tiến vào, vạn nhất có xảy ra biến cố nào, chúng ta sẽ có đủ sức để tùy cơ ứng biến. Không khí trong động rất là ẩm thấp, hơi nước mông lung. Mặc dù từ trong đó có ánh đèn le lói, nhưng cảnh vật rất mơ hồ. Tử Lăng chỉ nhận ra trần và vách động có bàn tay của người đã cư trú và sửa sang kiến trúc lại. Sau một khúc quanh, toán người bước vào một gian thạch động khá là rộng. Giữa thạch động có những khối đá to liệt kê những thay thế cho bàn ghế. Chung quanh đó rải rác những đống cỏ khô, hình như là có một số người đã tạm dùng những chỗ cỏ ấy làm chỗ ngồi và giường ngủ. Từ trong góc động âm u, bỗng nhiên có hai bóng đen chậm rãi bước ra. Phổ Vân Thiền Sư bất giác buột miệng kêu lên. Ồ, Tam Dương và Nguyên Huyền Đạo Trường, hai vị đạo hữu. Cách biệt đã lâu, Bần Tăng rất hân hạnh gặp lại hai vị. Nhưng thần sắc của hai vị đạo trưởng trầm mặc một cách kỳ lạ, mất hẳn cái mối nhiệt thành thông thường của tình bạn hữu sau bao nhiêu ngày xa cách vị hoạn nạn. Họ nhìn toán người giây lát, đoạn lạnh lẽo thốt lên. Chư vị hãy an tọa. Liên Tâm Sư Thái và Lãnh Tâm Thần Nì không bao lâu nữa sẽ trở về. Vừa nói xong, hai người tự động ngồi phịch xuống đống cỏ khô như hai kẻ mất hồn. Cả bọn thất kinh trố mắt nhìn Công Giả Vô Vi dò hỏi. Lão già vẫn giữ vẻ điềm nhiên mỉm cười. Hai vị ấy bị kích thích quá nhiều, nên là tâm thần có vẻ thất thường đôi chút đấy thôi. Tử Lăng nhèo mày cất tiếng hỏi. Thưa lão tiền bối, hai vị lão Nico hiện giờ đang đi đâu mà vắng mặt? Công Giả Vô Vi nhanh nhẩu đáp. Hai vị ấy đang bận dẫn dắt những tay cao thủ võ lâm vừa mới thoát hiểm đến đây để cùng chúng ta hội ngộ. Văn Tử Lăng rảo mắt nhìn quanh, tỏ vẻ hoài nghi. Lãnh Tâm Thần Ni và Liên Tâm Sư Thái là bậc chân tu lão thành. Hà tất đi chọn chỗ không khí ẩm thấp, quỷ khí trùng trùng như thế này làm nơi hội họp. Lão già bối rối ngập ngừng giây lát, đoạn ấp úng đáp. Địa thế của Thủy Vân Động tuy là không thích hợp mấy, nhưng muốn che mắt nanh vuốt của bọn U Minh Giáo và tập hợp được võ lâm đồng đạo của chúng ta sau khi thoát hiểm. Chính đây là nơi lý tưởng nhất để chúng ta đồng mưu đại sự. Tử Lăng càng lộ vẻ hoài nghi. Thanh trừ bọn dư đảng của U Minh giáo, tại sao lão tiền bối lại dùng câu đồng mưu đại sự? Phải chăng đây là kế hoạch có một dụng ý bất chính? Dường như là biết mình lỡ lời, Công Giã Vô Vi vụt biến sắc. Lão ấp úng đáp. Lão Phù đã lạm dụng về lời nói. Mong Văn Tiểu Hữu thứ lỗi cho vậy. Nhanh như chớp, Văn Tử Lăng bất thần nhảy đến bên Công Giã Vô Vi, dùng một thế võ tuyệt luân khóa chặt lấy mạch huyệt cổ tay của lão già. Đoạn chàng gằn giọng. Sự lừa gạt của lão tiền bối không thể nào che giấu mãi được đâu. Hiện tại, xin lão hãy nói thật ra. Lão dẫn dụ chúng tôi vào đây là bởi vì sự thúc đẩy của một nguyên nhân hay là của một mệnh lệnh của kẻ nào khác? Đã trừ sẵn mọi dạ hoài nghi, nên mà khi thấy Tử Lăng vừa khóa chặt tay của Công Giã Vô Vi, mọi người đều chuẩn bị tư thế ứng chiến. Lạ lùng thay, Tam Dương đạo trưởng và Nguyễn Huyền đạo trưởng vẫn mặc nhiên ngồi yên trên đống cỏ một mực bất động. Mặc dù cổ tay bị khóa chặt, Công Giã Vô Vi vẫn giữ thái độ điềm nhiên. Lão bình tĩnh thốt lên. Văn Tiểu Hiệp thật sự là quá đà nghỉ. Lão Phu sẽ mời một nhân vật đầy đủ uy tín ra để chứng kiến tấc lòng của lão. Mọi người đang phân vân, bỗng nhiên có một giọng nói rất là quen thuộc từ trong vang vọng lại. Văn Tiểu Hiệp hãy đến đây. Lão Phu có một việc rất là quan trọng, muốn cùng với Tiểu Hiệp thương lượng. Giận mình quay lại, Văn Tử Lăng bất giác mừng rỡ vô cùng. Lão Nhất Thóc Giá Tẩu tươi cười từ cuối động nhanh nhẹn bước ra. Văn Tử Lăng hân hoan chạy đến hớn hở nắm lấy tay của lão già. Chắp tay vái chào tất cả mọi người, Nhất Thóc Giá Tẩu ôn tồn thốt lên. Chư vị hãy chịu khó ngồi đợi tại đây một chút. Lão Phu muốn cùng với Văn Tiểu Hiệp vào trong có một việc riêng để mà bàn tính. Sự xuất hiện của lão già lùn đem lại một niềm tin tưởng cho tất cả mọi người. Văn Tử Lăng hăng hái hướng về phía đồng bọn. Xin chư vị hãy nán lại trong đây giây lát. Xong việc tại hạ sẽ trở ra tức khắc. Nói xong, chàng bèn nhanh nhẹn theo Nhất Thóc Giá Tẩu rảo bước về phía cuối động. Đường vào trong động không sâu mấy. Hai người đi độ 10 trượng đã đến cuối đường. Một thạch động nhỏ hẹp gọn ghẽ nằm chắn ngang. Sau khi hai người bước vào thạch động, lão Nhất Thóc Giá Tẩu nhanh nhẹn đưa tay ấn một cơ quan trên vách. Tiếng rè rè vụt nổi lên, một cửa đá bí mật từ trong vách đá vụt bật ra, đóng kín dàn phòng lại. Văn Tử Lăng cả kinh chưa kịp thốt lời, Nhất Thóc Giá Tẩu liền giải thích ngay. Tất cả những sự kiến thiết này đều là do lão đạo sĩ từng cư trú ở nơi đây để lại. Chúng ta mượn chỗ này sẽ kín đáo hơn để bàn tính việc hôn nhân của cậu. Văn Tử Lăng ngạc nhiên trố mắt nhìn lão già lùn. Lão tiền bối chắc là đã thừa hiểu cuộc đính hôn của tại hạ và Giang Thu Lăng cô nương rồi chứ? Nhất Thóc Giá Tẩu điềm nhiên mỉm cười. Chính vì chuyện ấy mà lão phu mới mời Văn Thiếu Hiệp đến đây ấy mà. Tử Lăng vụt buông tiếng thở dài. Giang cô nương đã để thư lại và bỏ đi. Hiện giờ nàng đã là hạc nội mây ngàn, chân trời góc bể, chưa rõ tung tích nàng ở đâu. Lòng tại hạ đang băn khoăn về việc ấy. Lão già ôn tồn hỏi. Vì một lý do nào mà Giang cô nương lại làm như vậy? Tử Lăng buồn bã đáp. Việc bỏ đi của nàng, tại hạ vì danh dự của một người nên không tiện nói ra. Nhưng chung quy, ý nàng là không muốn cùng tại hạ hoàn thành cuộc hôn phối. Nhất Thóc Giá Tẩu tỏ vẻ băn khoăn. Việc xảy ra như thế. Văn Tiểu Hiệp đã phụ lời ủy thác của lão bạn già lão phù, lão Giang Nam Hạc rồi ư? Văn Tử Lăng đau đớn thở dài. Thật ra tại hạ cũng chẳng bao giờ có lòng phụ dẫy, nhưng mặc nhiên nàng đã dứt áo ra đi, lòng tại hạ dường như là dao cắt. Nhất Thóc Giá Tẩu vụt cười lên khanh khách. Văn Tiểu Hiệp không chịu khai thật, nhưng lão phù đã hiểu rõ căn nguyên. Nếu mà hiện tại Tiểu Hiệp không kháng chịu cùng với Giang cô nương lập tức thành hôn, lão phù có biện pháp tìm nàng đến đây tức khắc. Văn Tử Lăng nửa mừng nửa lo, chàng vội vã hỏi. Nàng hiện tại đang ở đâu? Lão tiền bối chắc là rõ lắm chứ? Nhất Hốc Giá Tổ mỉm cười, đưa tay chỉ về một kẽ hở trên vách động đá rồi bảo. Văn Tiểu Hiệp, hãy xem rồi sẽ rõ. Văn Tử Lăng vội vã đưa mắt nhìn vào khe hở. Sự việc xảy ra ở bên kia thạch động làm cho chàng kinh hoàng thất sắc. Theo kẽ hở của vách động đá, Văn Tử Lăng mục kiến một cảnh hết sức là thương tâm. Giang Thu Lăng, tay chân bị xiềng xích, xích chặt vào vách đá, đầu rộng ngược xuống, tứ chi căng thẳng ra. Nàng đã hôn mê bất tỉnh từ lâu, đầu tóc bờ phờ rũ rượi, thoạt nom từ xa như là một cái xác của kẻ trọng tội, được phơi bày giữa công trường dưới trào của một tên bạo chúa. Người yêu bị đày đọa một cách dã man, lòng của Tử Lăng rung động vì đau đớn, máu giận sục sùi, chàng quay lại trừng mắt nhìn lão già. Nhưng thần sắc của lão già cũng đột nhiên biến đổi, sắc diện của lão trong khoảnh khắc vụt trở nên vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt quét ra một tia sáng đầy âm hiểm. Tử Lăng cố nén cơn giận dữ. Lão tiền bối, hãy giải thích xem, tại sao lại có chuyện kỳ quái như vậy? Hình như không cần để tâm đến cơn thịnh nộ sắp bộc phát của Tử Lăng, cũng như câu hỏi của chàng. Nhất Hốc Giá Tẩu cất giọng đe dọa. Tiểu Hiệp có biết không? Cách Giang Cô Nương không xa, đã có 10 tên đại hán khôi ngô lực lưỡng trực sẵn. Nếu Tiểu Hiệp không chấp nhận việc cùng với nàng phối hợp thành thân, họ sẽ lập tức dùng thủ đoạn cưỡng ép để đem nàng xuống dập liễu vùi hoàng ngày tức khắc. Máu giận sục sôi, Tử Lăng gắt to. Hừ, chuyện đời lại có sự cưỡng bách kỳ lạ như vậy hay sao? Miệng nói vậy, nhưng nhanh như cắt, với một thế võ tuyệt kỹ, chàng quay vụt mình lại, chộp vào mạch huyệt tay hữu của lão già khóa chặt lại. Nhìn thẳng vào mắt của lão Nhất Hốc Giá Tẩu, chàng gằn giọng. Tại hạ không lầm, thì lão tiền bối đã trúng nhầm mê thần dược của U Minh Giáo chủ mất rồi. Nơi đây phải chăng là sao huyệt của bọn U Minh Giáo? Bất thình lình không kịp đề phòng, lão già lùn bị khống chế dưới tay của Văn Tử Lăng. Không phản ứng được gì, nhưng lão già vẫn giữ thái độ như cũ. Mục đích của lão phù là muốn Văn Tiểu Hiệp cùng Giang Cô Nương lập tức thành hôn và mượn gian thạch thất ấy làm nơi động phòng hòa chúc. Đây là hảo tâm, chứ đâu phải là ác ý. Sự yêu cầu của lão già là một ẩn ý thật là kỳ lạ. Sau giây phút suy nghĩ, Tử Lăng bèn ra ý thuận tình đáp. Được rồi, tại hạ sẽ chấp nhận ý kiến này. Sắc diện lộ vẻ hân hoan, lão già liền tiếp. Thế thì hãy biết mấy. Này, còn một kia nữa, Văn Tiểu Hiệp cũng phải lập tức thành hôn nốt. Theo ngón tay trái của lão già chỉ, Tử Lăng ghé mắt xét vào kẽ hở nhìn vào vách đối diện. Thì... trời ơi, Giang Tâm Mỹ cũng bị xích ngược vào vách đá như là Thu Lăng. Gương mặt hôn mê của nàng trông thật là đáng thương lạ. Lửa tức giận lại bừng lên, Văn Tử Lăng nghiến răng, siết chặt năm ngón tay đang giữ huyệt mạch cổ tay của lão già và gằn giọng lên. Hãy thức tỉnh lại đi lão tiền bối. Nguyên do của câu chuyện này là sao? Xin lão tiền bối nói rõ cho tại hạ được biết. Mạch huyệt bị siết chặt lại khá là đau, mồ hôi trán của Nhất Hốc Giá Tẩu đổ ra như tắm. Lão cắn răng cố nhịn đau và giải thích. Trọng tâm của vấn đề là Văn Tiểu Hiệp hãy cùng hai nàng lập tức thành hôn, thì muôn việc đều êm. Bằng không, lão phù sẽ không bao giờ bảo đảm sự an toàn của hai người. Cố đè nén cơn tức giận, Văn Tử Lăng ôn tồn khuyên dụ. Dù rằng tại hạ đồng ý cùng hai nàng thành hôn đi nữa, nhưng tối thiểu cũng phải biết rõ căn nguyên. Lão tiền bối, hãy bình tĩnh lại xem. Sau vụ việc bạo biến ở Hiệp Lê Mật Cung, lão tiền bối chắc là đã trúng nhầm độc kế của bọn U Minh Giáo, cho nên hiện tại mới có một thái độ không hợp tình và chẳng hợp lý một tí nào cả. Nào ngờ lời nói của Văn Tử Lăng vừa dứt, sắc diện của Nhất Hốc Giá Tẩu lại trở nên lạnh lẽo hơn. Đôi nhãn quang đầy vẻ âm hiểm về phía Tử Lăng, lão ngắt lời. Văn Tiểu Hiệp, lão phu không thích dài dòng nữa đâu. Hãy trả lời dứt khoát. Cậu có chấp nhận việc hôn phối hay không đã nào? Văn Tử Lăng cương quyết đáp. Nếu không biết rõ nguyên nhân,